Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, chắc hẳn là trùng hợp thôi. Diệp Tinh cười. Hiện giờ bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Độ khó khi lấy được những tấm lệnh bài này hẳn phải rất khó. Nhưng hắn liên tiếp lấy được. Cho dù lệnh bài chữ kim cũng đã lấy được 2 tấm. He he, về ta có chút vận may nào. Ánh mắt Viên Viên xoay chuyển, không ngừng đi xung quanh Diệp Tinh. Đối với đề nghị này của Diệp Tinh, hiếm khi Húc Hồn không từ chối, còn cho rằng đúng gật đầu, nói. Kiếm Ngân, tiếp theo ngươi quyết định đi. Nghe vậy, Diệp Tinh cười, chỉ về phía xa nói. Bên đó là khu vực Bình Nguyên, khả năng xuất hiện lệnh bài cao hơn một chút. Ong, vào lúc tay phải hắn giơ ra, lại có một dao động nữa chuyển tới. Trong hư không xuất hiện từng luồng sáng màu tím, trong một thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó có một khối lệnh bài màu tím kỳ lạ hình thành trong không trung. Mà lúc này tấm lệnh bài đó vừa hay đúng vị trí tay phải Diệp Tinh, dường như cố gì dâng tới tay hắn vậy. Diệp Tinh, Húc Hồn, Viên Viên, Diệp Tinh cũng ngây ra, hắn nhanh chóng nắm lấy tấm lệnh bài trong tay, nhìn một chút, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Kiếm Ngân, đây là lệnh bài gì? Nhìn biểu tình của Diệp Tinh, Viên Viên không nhịn được hỏi. Lệnh bài màu vàng, khó mà tin được. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng, giơ tấm lệnh bài ra. Lại là lệnh bài màu vàng, Viên Viên nhất thời ngạc nhiên nói. Húc Hồn ngây ra, sau đó không nhịn được lắc đầu. Kiếm Ngân, vận may của ngươi, người khác muốn một tấm lệnh bài cũng không lấy được, mà giờ đây lệnh bài màu vàng này lại như tự tìm tới Diệp Tinh vậy. Diệp Tinh cười, lúc này trong lòng hắn cũng tràn ngập sự nghi ngờ. Vừa nãy hắn còn nói trùng hợp lấy được, nhưng lệnh bài này. Rốt cuộc những tấm lệnh bài này làm sao vậy? Lẽ nào giống như tình huống lúc trước trong đạo tắc giới tử vong, lúc này trong lòng hẳn bỗng nâng cao cảnh giác. Phải biết, trong đạo tắc giới tử vong lần trước cũng không ngừng xuất hiện bảo vật, cuối cùng hắn mới biết tất cả những thứ này đều là mưu kế của ác ca. May mà hắn vừa hay có đủ lá bài tẩy, nếu không đã chết trong lúc giành giật với ác ca rồi. Nói thật, khả năng sống sót trở về khi tranh đạo tắc giới không tới một phần. May mà cuối cùng cũng thành công. Không nên trùng hợp như vậy, lại xuất hiện một mưu kế nào đó của cường giả đỉnh cấp. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Cho dù có cường giả tính kế, nhưng giờ đây mình đã có các lá bài tẩy, còn không thì trực tiếp tự nổ. Giờ hắn cũng chẳng còn như lúc hư không cảnh nữa. Hắn có phân thân đạo tắc giới, mà hiện giờ đây cũng chỉ là phân thân huyễn tộc. Nếu như thật sự xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn, phân thân huyễn tộc của hắn chết cũng chẳng sao. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh chuẩn bị thu lại lệnh bài màu vàng. Ấy, Kiếm Ngân, ngươi không cần 5 khối lệnh bài đổi lấy bảo vật ư? Thấy động tác của Diệp Tinh, Viên Viên tò mò hỏi. Đối mặt với sự tò mò của Viên Viên, trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ bất đắc dĩ, nói. Trên người ta chỉ còn lại một tấm lệnh bài chữ thủy, vẫn còn chưa thu thập đủ. Hiện giờ trên người hắn không có 5 tấm lệnh bài. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Tinh, Viên Viên với Húc Hồn ngây ra. Húc Hồn không nói gì, tay phải vung lên, sau đó 3 tấm lệnh bài xuất hiện, chính là lệnh bài chữ Mộc, Hỏa, Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Ngân, trên người bọn ta còn một vài tấm lệnh bài, 3 tấm này cho ngươi mượn trước, sau này ngươi lấy được rồi trả cho bọn ta cũng được. Anh ta phất tay, 3 tấm lệnh bài liền bay tới trước mặt Diệp Tinh. Anh ta vào đây khá sớm, trên người cũng tích lũy được một vài lệnh bài. Nhìn 3 tấm lệnh bài này, Diệp Tinh cười, nói. Cảm ơn, ai cũng không biết được trong không gian này có bao nhiêu bảo vật, đổi càng sớm tất nhiên càng tốt. Viên Viên nhìn Diệp Tinh, không nhịn được lẩm bẩm. Những người khác có rất nhiều lệnh bài khác, thậm chí có dư, chỉ muốn lấy được một tấm lệnh bài chữ kim. Giờ Diệp Tinh ngươi lại có thừa lệnh bài chữ kim, nhưng lại không có các lệnh bài khác. Diệp Tinh cười, hắn không hề do dự, hợp 5 khối lệnh bài làm một, rất nhiều ánh sáng màu tím lập tức tản ra, sau đó dần dần cuốn lại với nhau, 5 tấm lệnh bài bị ánh sáng màu tím bao phủ hoàn toàn, cuối cùng có một tấm lệnh bài màu trắng xuất hiện. Bên trên tấm lệnh bài màu trắng này viết một chữ, Thiên, lại là lệnh bài chữ Thiên. Diệp Tinh thầm nói, ong, sau khi tấm lệnh bài này xuất hiện, một dòng xoáy nhỏ lập tức xuất hiện. Dòng xoáy nhỏ đó lóe lên. Sau đó một linh quả màu trắng xuất hiện, trên linh quả màu trắng này còn có rất nhiều bí văn màu vàng. Là quả thánh tâm, nhìn thấy linh quả này, Viên Viên lập tức ngạc nhiên hô lên. Quả thánh tâm, gần như có thể giải được tất cả các loại độc, cho dù là xà ảnh độc cũng có thể dễ dàng giải trừ, tác dụng cực mạnh. Lúc này trên mặt Diệp Tinh cũng tràn ngập vẻ vui mừng. Quả thánh tâm trên người hắn chỉ là một phần nhỏ của quả thánh tâm, còn những phần nhỏ khác hắn đã đưa cho người nhà mình, đề phòng xuất hiện tình huống trúng độc. Cách chương.